Thiếu gia Phúc Hoắc săn vợ yêu. Chương 46, Kỳ Liên muốn đính hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Nhan Như Song, Beta, Nguyệt Giao, đẩy ghế lô lầu 2 ra. Chỉ thấy Lý Tô Mặc ngồi trên cái bàn lớn nhàn nhã uống rượu dùng bữa. Nhìn thấy cô tiến vào, chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục dùng bữa. Bạch Thu có loại cảm giác bị sét đánh, nhìn sơn hào hải vị, màu xanh xanh đỏ đỏ trên bàn cơm, nhất thời có loại dục vọng nuốt nước miếng. Thầm hận chính mình rõ ràng đã ăn cơm xong, lại còn có bộ dáng này, thật sự là rất mất mặt. Nhưng là không có biện pháp a, thức ăn trên bàn trên cơ bản đều là cô thích ăn a, muốn lại ăn chút hay không? Lý Tô Mặc cười bảo Bạch Thu ngồi xuống. Bạch Thu cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lý Thiếu, tôi đã ăn rồi, một mình anh từ từ ăn đi. Tố chất của một nhân viên tốt. Bạch Thu bá ngồi xuống, lập tức cầm lấy bát đũa bên cạnh Lý Tô Mặc. Ha ha, chúng ta cùng nhau ăn. Anh xem nhiều đồ ăn như vậy, một mình cũng ăn không xong, quá lãng phí, ha ha, ha ha, mắt hoa đào của Lý Tô Mặc hơi liếc một cái. Tôi chỉ muốn nói gần đây nhân viên có tố chất càng ngày càng tốt. Tôi điện thoại một cái liền lập tức tới. Bạch Thu trong lòng khinh bỉ, thầm nghĩ Lý Tô Mặc không biết xấu hổ, rõ ràng mới vừa rồi cũng là lấy chuyện này uy hiếp cô. Hiện tại vẫn tiếp tục lần nữa. Thật sự là rất không biết xấu hổ. GT. Cách chương.